Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 743, chương 747, Vương Pháp. Vương Mãnh cẩn thận, những người này trực tiếp lướt qua Lý Mộc Nhiên hướng phía Vương Mãnh phóng đi. Cũng không phải nói Lý Mộc Nhiên hiện tại không có cái gì uy hiếp lực, chỉ là người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vương Mãnh hiển nhiên võ công càng cao hơn cường. Nghe được Lý Mộc Nhiên la lên về sau, Vương Mãnh vừa quay đầu lại đã thấy một cây côn gỗ đã đến phía sau. Bành, thanh thúy tiếng vang tại lúc này nhớ tới. Người nào đều không hề nghĩ tới gậy gỗ đập xuống, bẻ gãy. Thế nhưng là Vương Mãnh lại là không có ngã xuống. A, a, lúc này Vương Mãnh nắm lấy trước đài bàn gỗ. Hai chân đột nhiên phát lực. Hai cái cánh tay phía trên nổi gân xanh. 300-400 cân bàn gỗ lại vào lúc này bị hoàn toàn cho nâng lên tới. Ở một bên hộ viện thấy thế về sau, tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy hắn. Ai cũng biết rõ đường này mấy trăm cân tủ gỗ nếu là nện tại bất luận người nào bên trên là chỉ có một con đường. Tướng quân, mau mau đến Vương Mãnh sau lưng đến. Vương Mãnh chuyện thứ nhất đầu tiên là la lên Lý Mộc Nhiên. Có thể thấy được nó trung tâm trình độ. Vương Mãnh ngươi thế nào? Vừa mới này gậy gỗ đứt gãy chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy đau đớn không thôi. Nhưng là Vương Mãnh lại tại tiếp nhận một côn này về sau còn có thể rời lên nặng như thế đồ, vật. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Tướng quân Vương Mãnh không có việc gì. Chúng ta hiện tại được nhanh chút đi ra ngoài mới là. Theo Vương Mãnh nói cho hết lời, Lý Mộc Nhiên cái này mới phản ứng được. Chính mình cùng Vương Mãnh ở chỗ này nói chuyện, chẳng phải là vô duyên vô cớ tiêu hao Vương Mãnh thể lực. Theo hai người lời nói xong, chậm rãi hướng về Phụng Tiên cư đi ra ngoài. Mà lúc đầu cản tại phía trước mười mấy hộ viện lại là liền động cũng không dám động. Sợ này tủ gỗ nện mọi người. Bất chi bất giác hai người lại là đi ra Phụng Tiên cư cửa. Lúc này Phụng Tiên cư bên ngoài cũng là tụ tập không ít bách tính. Dù sao Vương Mãnh giơ cái này trọng đồ, vật thật sự là có chút quá chói mắt. Bất quá dưới mắt Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh thế nhưng là không thể có tâm tư cùng bách tính chào. Hỏi, bởi vì những cái này hộ viện cũng đã đem hai người bao bọc vây quanh. Đúng lúc này, Phụng Tiên ở giữa, đã đau đến nhanh ngất xỉu qua Lục trưởng quỹ. Vội vàng đối Vương quản gia nói đường, Vương quản gia. Chuyện hôm nay, ta Lục mỗ người tuyệt không thể như thế thôi. Chỉ cầu ngươi giúp ta một chút sức lực. Vương quản gia nhìn lấy ngã xuống đất thống khổ không thôi Lục trưởng quỹ. Thần sắc trên mặt hiện ra một chút chán ghét. Nếu như nói vừa mới Lý Mộc Nhiên làm gia đinh thân phận, Vương Mãnh làm võ phu thân phận để hắn xem thường lời nói. Vậy bây giờ Lục trưởng quỹ tình huống xác thực so hai người này còn muốn không bằng. Bởi vì giờ khắc này Lục quản gia xem chừng chỉ có tiến cung làm thái giám phần. Lục trưởng quỹ, cũng không phải là Vương mỗ không muốn giúp ngươi. Chỉ là bây giờ tình huống ngươi cũng thấy rõ ràng. Tập hợp thủ hạ ngươi gần 20 người cũng không thể giải quyết hai người kia. Sau cùng ngươi còn thụ thương. Ta hôm nay phụng lão gia nhà ta tên liền mang đến 8 người. Còn bị tráng hán cho phế một cái. Ngươi để cho ta làm sao xuất thủ. Lục trưởng quỹ nghe xong, nhớ tới vừa mới nếu không phải Vương quản gia cho hắn nghĩ kế. Y theo hắn tính cách sớm liền cầm xuống ngoài cửa hai người. Bất quá ván đã đóng thuyền. Hắn cắn răng một cái hung hăng nói đường tiểu nhị. Lấy 5.000 lượng bạch ngân tới. Phân phó xong điếm tiểu nhị. Vừa nhìn về phía Vương quản gia nói đường ta biết rõ đường để Vương quản gia động thủ. Quả thực có chút khó khăn. Chỉ là hy vọng Vương quản gia xem ở ta gia chủ phân thượng. Giúp đỡ một thanh. Cái này 5.000 lượng bạch ngân không thành kính ý còn ngài nhận lấy. Có tiền có thể làm mài đầy quỷ. Lời này tuyệt đối là tuyệt không giả. Theo Lục trưởng quỹ 5.000 lượng bạch ngân hứa hẹn xuất hiện. Vương quản gia trên mặt hiện ra một chút động dung. Lục trưởng quỹ, người cứ yên tâm đi. Liền hai cái này xuẩn tặc. Vua ta cũng tất nhiên giúp ngươi rằng bọn họ xử lý sạch sẽ. Lục trưởng quỹ thần sắc trên mặt trắng bệch dị thường. Sau khi nghe, cắn răng gật gật đầu. Mà lúc này ngoài cửa Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh ánh mắt đều là lạnh lùng nhìn trước mắt đông đảo. Hộ viện, Vương Mãnh, lát nữa vừa đánh vừa lui. Chớ có ham chiến, ngươi có biết đường. Nơi đây chính là Phụng Tiên cư ngoài cửa. Lý Mộc Nhiên mặc dù nói cảm thấy Vương Mãnh có thể chiến đến qua những người trước mắt này. Nhưng là người nào cũng không biết đường những người này về sau còn có cái gì. Bởi vậy hắn ghi khắc vĩ nhân nói chuyện qua. Đánh qua liền đánh, đánh không lại liền chạy. Không cần thiết đem tính mạng mình giao cho xúc động lên. Vương Mãnh sau khi nghe, gật gật đầu sau đó đem trên tay ngăn tủ bỗng nhiên đập xuống đất. Trong nháy mắt trở nên nát mục vô cùng. Ngay sau đó hắn từ dưới đất nhặt lên hai cây ngăn tủ chân. Đối trước người hộ viện lớn tiếng hô đường, các ngươi mấy cái này ngốc nghếch. Muốn động thủ liền động thủ. Không động thủ liền cho lão tử tránh ra. Chờ đến lão tử động thủ liền đem bọn ngươi đầu cho cậy mở. Dưới vạn đậu hủ não. Vương Mãnh vừa rồi tại Phụng Tiên ở giữa cũng là hung hãn vô cùng. Mấy cái này hộ viện liền hoàn thủ cơ hồ đều không có. Giờ phút này gặp hắn hung thần ác sát đe dọa mọi người. Những cái này hộ viện tất cả đều là không tự giác hướng lui về phía sau đứng lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không khỏi vỗ vỗ Vương Mãnh bả vai. Sau đó tán thưởng đường, Vương Mãnh không nghĩ tới ngươi một tiếng này giống. Vẫn rất có năng lực. Vương Mãnh sau khi nghe, sờ sờ đầu mình, hiển nhiên có chút xấu hổ. Mắt thấy mượn Vương Mãnh khí thế hai người muốn đi ra vòng vây thời khắc. Bỗng nhiên Phụng Tiên ở giữa lại thoát ra mấy người. Những người này từng cái cầm trong tay bội đao. Hôm nay hai người này một cái cũng không cần thả đi. Vừa dứt tiếng dưới, Vương quản gia từ Phụng Tiên ở giữa đi tới. Mà đi theo Vương quản gia bên cạnh hộ viện tay chân. Rất nhanh cũng gia nhập vây quanh Lý Mộc Nhiên vòng chiến. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy sáng loáng đại đao. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút vẻ lo lắng. Xem ra lão hoàng đế muốn đối phó mấy cái này thế ra cũng là có nguyên nhân. Cái này Lạc Dương thành dưới chân thiên tử, lại dám cầm đao hành hung, mà lại những cái kia bách tính thế mà không có bởi vì sắp chuyện phát sinh mà tản ra. Rất lợi hại hiển nhiên. Dạng này sự tình tại trong thành Lạc Dương phát sinh số lần không ít. Vương quản gia thật sao? Đây là dưới chân thiên tử. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ vương pháp sao? Vương quản gia hiển nhiên không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lúc này thế mà còn dám nghi vấn chính mình. Không chịu được cười ha ha đường, vương pháp. Cái gì gọi là vương pháp? Ta liền họ vương. Chẳng lẽ cái này vương pháp ta định không được sao? Ngươi lại hỏi những người dân này. Ta có phải hay không vương pháp? Ha ha, cái này vương cũng thật sự là phách lối cùng cực. Căn bản không có ý định cho mình lưu một chút đường lui. Nói nhảm cũng không nhiều nói. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta đem hai người này hai chân cắt ngang đưa đến trong thiên lao qua theo vương quản gia lời. Nói xong, này lục trưởng quỹ thủ hạ hiển nhiên còn có chút chần chờ. Thế nhưng là những cái kia cầm đao hộ viện lại là không chần chờ chút nào. Phóng tới Lý Mộc Nhiên hai người. Muốn chết. Vương Mãnh nhìn thấy lấn người mà đến sắc bén lưỡi đao. Không có một chút e ngại. Tương phản nhanh chóng hướng về phía trước trong tay gậy gỗ một chút đánh trúng cái sau trên đầu. Một bộ động tác như nước chảy mây trôi không có chút nào làm ra vẻ. Lúc này ở sau lưng hắn lại đi tới một người. Thế nhưng là còn chưa tới gần trước người. Vương Mãnh một chân đá vào rơi trên mặt đất trường đao. Vết đao sắc bén một chút đâm xuyên cận thân một đùi người. Lần nữa đánh ngã một người. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không có tốt như vậy vận khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.